Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay sau nhiều khóa tu ngắt đoạn thì mình bắt đầu học lại Kinh Pháp Cú nha, học tiếp nha. Hôm trước là mình tháng 4 mình có nhiều tin vui kéo dài qua tới tháng 5. Đạo tràng Hoan Hỷ đã hình thành thêm được hai đạo tràng mới, đó là đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở thành phố Paju và đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở thành phố Gimpo giáp với Incheon. Thì điều này mở ra cơ hội cho rất nhiều Phật tử ở hai vùng này được dễ dàng tu tập. Nói để quý Phật tử ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác thông cảm và hiểu được, đó là vùng miền nó khá là xa nhau đó quý Phật tử. Tuy là mình nói là mình xây chùa ở khu vực miền Bắc Seoul thật, nhưng mà ở đây rất là rộng, và Paju là một thành phố giáp với lại Bắc Triều Tiên, nghĩa là phía Bắc của Seoul. Còn Gimpo Incheon là mé đi về sân bay quốc tế. Nên là Phật tử mà hai đầu này á, đi mỗi lần khóa tu là phải bình quân là phải đi 3 tiếng đồng hồ lái xe mới tới. Hoặc là người nào không có xe á, là lái là đi đường tàu, đi xe buýt á, thì rất là bất tiện. Vậy cho nên đó là để mà hình thành được hai đạo tràng ở đây thì quý Phật tử ở này đi tu nó dễ hơn. Bởi vì lần đầu tiên tổ chức khóa tu ở thành phố đó nên là cũng có rất nhiều Phật tử là người ta mới đi sinh hoạt lần đầu thôi, cho nên đó là tiến độ pháp thoại của mình cũng không có được nhiều. Tại vì nếu mà mình giảng nhanh quá hoặc là đi theo tốc độ mình học bữa giờ là Phật tử mới đi chùa ta nghe không có kịp. Vậy cho nên để đảm bảo được cái chất lượng, cái giá trị cho cái pháp thoại thì cô đi rất là chậm trong những cái khóa tu vừa rồi. Thì bây giờ đúng ra là mình đã học xong phẩm ngàn, giờ mình còn sót lại những câu kệ cuối trong phẩm ngàn. Ở đây phẩm ngàn có 3 cái nội dung lớn. Nội dung đầu tiên không biết quý Phật tử nhớ không, đó là nội dung nói về cái giá trị của lời nói ít hay nhiều. Lời nói ít nhưng mà có giá trị thì vẫn tốt hơn là nói nhiều. Có rất là nhiều câu kệ liên quan đến cùng một nội dung này. Nội dung thứ hai đó là nói về cái tự chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Đây là cái câu kệ mà sư cô giảng rất là kỹ. Bây giờ nội dung cuối cùng của phẩm ngàn lớn nhất đó là, trong 3 cái chủ đề lớn nhất của phẩm ngàn ở đây, đó là nội dung về giới, tuệ và thiền định. Trong này có một tinh tấn thì mình sẽ đi một cụm câu kệ từ câu kệ số 110 ha. Câu kệ số 110, hôm trước ở khóa tu Paju thì mình đã nghe tới câu kệ số 109. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp câu kệ số 110. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày, trì giới tu thiền định. Mình nghe tiếp hai câu kệ sau, nó có điểm tương đồng nha. Ai sống 100 năm, ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày, có tuệ tu thiền định. Ai sống 100 năm, lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Ai sống 100 năm, không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày, thấy được pháp sinh diệt. Ai sống 100 năm, không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày, thấy được câu bất tử. Ai sống 100 năm, không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày, thấy được pháp tối thượng. Mình thấy rất nhiều câu kệ liên tục với nhau, nhưng mà nội dung tương đồng với nhau, khác ở cái chỗ là kệ đầu tiên là giới, kệ thứ hai là tuệ, kệ thứ ba là tinh tấn. Vậy thì mình có thể tóm tắt cái nội dung trong này nhấn mạnh đến giới, tuệ, thiền định và tinh tấn được không ạ? Mình nắm như vậy là mình sẽ nhớ bài rất là lâu. Một lần nữa cô khuyến khích quý Phật tử là mình nghe giảng tới đâu mình về mình phát tâm chép kinh tới đó và học thuộc lòng nha, để có chút tư lương. Có một nhà thơ Bùi Giáng nói câu thơ là những khi ngã lòng thì tôi vịnh câu thơ mà đứng dậy, đúng không? Bây giờ mình lúc mà ngã lòng á thì mình vịnh câu kinh mà mình đứng dậy, cho nên mình phải học thuộc kinh để giữ cái tư lương của mình nha. Rồi, ở đây Mình thấy câu kể vậy thì cô ưu tiên kể một câu chuyện đầu tiên trong một loạt bài này ha. Kể một câu chuyện thôi, đó là câu chuyện về Saji Samkicha ở trong cái câu kể số 110. Thì có một cái câu chuyện cũng hay lắm, đó là Saji này là Saji 7 tuổi. Trong cái phẩm ngàn này mình được tiếp xúc với rất nhiều Saji 7 tuổi chứng thánh, phải không? Saji 7 tuổi này cũng là đệ tử của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất. Thì câu chuyện về Saji rất là đặc biệt. Khi mà Saji này còn ở trong bụng mẹ đó, thì bà mẹ bị đột ngột chết, gần tới ngày sinh nở đó, thì đột ngột chết. Thì theo phong tục của người Ấn Độ thì người ta hỏa táng người mẹ. Nhưng mà khi hỏa táng thì người mẹ cháy rụi hết, nhưng mà cái bào thai còn nguyên. Ngạc nhiên không ạ? À? Thì mọi người mới bắt đầu lấy cái cây giống như mình khơi tro ra vậy đó. Thì lấy cái cây mới đâm xỉa thì thấy cái bào thai còn nguyên như vậy thì mới đem ra. Đem ra thì họ thấy bào thai rất là đặc biệt, là sao thiêu như vậy mà còn sống. Thì họ thiêu lại một lần nữa. Thì giờ cái bào thai này hóa thành một cái chú bé, có cái thân bằng vàng luôn, ngồi trên lửa vậy cũng không có chết. Nhưng mà vì là cái cây mà người ta khơi chọt vô đó, cho nên con ngươi của chú bé này bị ảnh hưởng, và trên thân cũng có vài vết thương, nhưng mà không có chết. Thì thấy điềm lạ nên người ta mới đem về nhà. Thì khi mà mang tới cho các vị bà La Môn coi tướng đoán mạng á, thì người ta mới nói rằng chú bé này là nếu như mà thân quyến chịu nuôi thì thân quyến sẽ rất là được giàu có phúc đức, và chú bé này sau này cũng có rất là nhiều quyến thuộc đệ tử, 500 người cho tới 1.000 người đệ tử đi cùng. Thì gia đình mới quyết định là nuôi chú bé này. Thì được tới năm lên 7 tuổi thì chú bé nghe kể về cuộc đời của mình và giác ngộ, quyết định là xuất gia. Thì cả thân quyến cũng đồng ý cho cậu bé này đi xuất gia. Thì gửi đến ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, là một đại đệ tử rất là lớn của Đức Phật, là người có uy tín trong tăng đoàn. Thì khi gửi đến cho ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, là đại đệ tử của Đức Phật, là tướng quân trong chánh pháp, thì khi ngài trưởng lão Xá Lợi Phất vừa cầm cái dao cạo đưa đến đầu của chú bé thì chú bé đã chứng thánh. Hay không ạ? 7 tuổi thay chứng thánh rồi. Thì đồng thời trong mùa hạ năm đó thì có 30 vị trưởng lão tỳ kheo đến xin đề mục thiền quán ở Đức Phật, và xin đi vào trong cốc trong rừng sâu để hạ thủ công phu. Quý vị này là lớn tuổi rồi, không có học pháp học được nhiều mà xin cái pháp hành. Thì Đức Phật quán thấy cái nạn của 30 vị này nên là chần chừ không cho đi. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất mới cho đi với một điều kiện là gửi thêm ông Sa Di của mình, ông Sa Di nhỏ 7 tuổi. Thì các vị trưởng lão tỳ kheo thì mới nói thôi, không có muốn nhận chú Sa Di nhỏ tuổi này đâu, nó mới có 7 tuổi đem theo còn rườm rà nữa. Mọi người muốn hạ thủ công phu cho rốt ráo, tự nhiên dắt theo chú bé. Thì Xá Lợi Phất nói không, chính vì có chú bé này thì các ông mới thành tựu được, không có chú bé Sa Di này á là các ông không có được được nhận được cái phép của Đức Phật cho vào rừng hạ thủ công phu đâu, vì sẽ có vấn nạn, sẽ có gặp nạn. Thì nghe như vậy thì các vị tỳ kheo tin lời ngài trưởng lão Xá Lợi Phất và cho Sa Di này lên đường cùng với mình. Thì tinh tấn tu tập, quý vị này cũng giỏi, nguyện là không có tụ tập lại nói chuyện thị phi, tốn thời giờ, cho nên là ngồi yên ở trong trong từng cái gốc cây của mình vậy đó. Đến bữa thì đi kinh hành về thì ngồi im để hạ thủ công phu. Và khi nào mà có người đau ốm hoặc cần cái việc gì gấp lắm thì mới ra thỉnh một cái tiếng chuông, thì đại chúng mới vân tập lại để mà hỗ trợ cho. Thì gần đó, cái gần cái khu rừng đó có một ông lão, ông này ông già nua và ông nghèo khổ, lại bị con cái bỏ rơi, có một đứa cháu gái nó cũng không nuôi. Thì ông mới thấy quý vị tỳ kheo đi khất thực về ngồi thọ trai đó, ông mới lân la lại gần xin cơm, tức là đi xin cơm lại của cơm của quý thầy đi khất thực về được. Thì quý thầy cho, quý thầy cho thì ông thấy là việc mà xin ăn được như vậy á, nó đảm bảo cho nuôi mạng, chứ giờ ông nghèo quá, ông đi xin chưa chắc người ta cho. Cho nên là ông cứ thân cận với ngài, nay xin ăn của người này, mai xin ăn của người kia, rồi phụ quét dọn vậy đó. Thì một hôm thì ông nhớ nhà nhớ cháu thì ông mới về thăm. Thì đi ngang một cái khu rừng thì gặp 500 tên cướp. 500 tên cướp này á lại đang làm lễ tế thần ở trong rừng. Và 500 tên cướp này mới nguyện á là gặp được cái người sống nào đầu tiên á sẽ đem tế sống cho thần. May quá gặp ông lão này đi ngang, thì 500 tên cướp này mới bắt ông lại, định nó là thiêu sống, cho nên nó là làm giàn giáo hỏa thiêu vân vân. ông là ông sợ chết quá, ông mới để cứu mạng mình, thì ông mới khai ra cái chỗ ở của 31 vị tỳ kheo cộng với một sa di đó. Ông nói là tôi là ăn cơm thừa canh cặn mà cũng không có đạo lực gì. Ở đây có mấy chục vị tỳ kheo sa môn, người ta tu hành tinh tấn, ăn cơm ngon lành của đàn đa tính thí, thì tế thần chắc là linh hơn tôi, để tôi chỉ chỗ cho mấy ông đi bắt tỳ kheo đó đi. À, có phải là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán không? Ở đây là để cứu mạng mình mà khai ra chỗ ở. Thì 500 tên cướp nghe có lý nên là quyết định đi bắt quý thầy tỳ kheo để tế thần. Thì khi đến khu rừng đó thì không thấy một ai hết, thì những tên cướp này mới nổi giận là ông lão lừa chúng ta à. Ông nói không có, các vị tỳ kheo không có tụ tập lại là do để tập trung tu tập, nhưng mà tôi có cách để mời các vị đó ra. Thế ông mới thỉnh tiếng chuông, mà cái tiếng chuông mà theo quy ước á, là khi cần sự hỗ trợ của đại chúng thì mới thỉnh lên. Những vị tỳ kheo nghe tiếng chuông thì tưởng là đồng bạn tu của mình cần, cho nên tập trung về. Thì gặp 500 tên cướp bắt đòi giết một người để tế thần. Thì vị tỳ kheo trưởng ở trong đó nói là tôi là huynh trưởng, để tôi đi. Không, vị tỳ kheo thứ hai nói không, chúng tôi có trách nhiệm phải chia sẻ cái nạn này, cho nên ai cũng đòi đi chết hết á, ai cũng đòi lấy mạng mình để tế thần, để cứu những vị tỳ kheo còn lại. Thì cuối cùng chú Sa Di 7 tuổi mới nói là xin các trưởng lão hãy để cho con đi. Thì những vị tỳ kheo này lúc đầu không đồng ý, tại vì biết đây là chú Sa Di đệ tử của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất mất mạng vì mình, thì sau này về cũng không biết phải thưa lại với Xá Lợi Phất và Đức Thế Tôn như thế nào, cho nên không dám để chú Sa Di này đi. Nhưng mà chú Sa Di này mới cung kính chắp tay và bạch rằng đây chính là lý do mà sư phụ của con gửi con đến tu tập với quý ngài, xin cho con được đi. Thì quý vị tỳ kheo này tin lời và gửi chú Sa Di đi. Thì chú Sa Di theo 500 tên cướp về hang ổ của bọn cướp để chuẩn bị mình làm vật tế sống đó. Thì tên cướp là chuẩn bị vàng hỏa thiêu vân vân ngon lành để cho chú Sa Di này ngồi lên. Thì tên cướp đầu đảng mới lấy cái đao to, tức là đã từng giết người, chẻ gỗ, chẻ sắt, chẻ đá mà còn nát. Thì lấy cái cây đao to này để bổ lên đầu chú bé mà bổ xuống. Thì rất là ngạc nhiên là chú bé chẳng những không sợ hãi, không khóc la, mà cây đao cũng bổ xuống không có xuống được nữa, mà cây đao mẻ luôn. Thì tên cướp này vô cùng hoảng sợ và kinh ngạc, là tại vì trong suốt cuộc đời làm tướng cướp của mình chưa có khi nào mà cây đao này mà chưa chẻ được cái gì đứt làm đôi hết. Mà bây giờ một cái chú bé điềm nhiên bình thản trước cái chết, không khóc không la không kêu xin, mà đao phải bị mẻ như vậy, chứng tỏ đây là một bậc có đạo lực và có thần thông, có chứng thánh. Cướp nó nghĩ vậy đó, hồn nhiên nghĩ như thế. Thì nó quỳ xuống, nó mới thưa với chú bé là ngài là thánh nhân ở phương nào, thì tại sao mà mới còn nhỏ tuổi như vậy mà không có sợ chết, không có hoảng loạn. Thì chú bé mới nói là khi mà thấy được pháp sanh diệt, đã chấm dứt được luân hồi sanh tử, thì cái chết nó không có nghĩa gì hết, không cần gì phải lo. Tại sao mình biết chú bé này 7 tuổi là đã chứng thánh rồi, có nghĩa là chưa được thọ cụ túc giới, vẫn còn là sa di vì chưa đủ tuổi, nhưng mà bản thân đã an trú vào trong dòng thánh ở bậc tầng bậc cao nhất, tức là trong tứ quả thanh văn cao nhất là A-la-hán, là chú bé đã chứng tới A-la-hán rồi. Cái bậc chứng A-la-hán tự tại với sanh tử, không còn sợ hãi gì hết, cho nên chú bé rất là thản nhiên. Vì vậy tên cướp nó cảm động. Cảm động thì sao? Mới xin quy y. Xin quy y và xin xuất gia. Đối với một chú bé 7 tuổi, mình thấy hay không? Một cái cảnh tượng mà chỉ cần nghe kinh miêu tả lại, mình cũng thấy rất là xúc động và dễ thương. Cướp là tự động cạo tóc cho nhau, nhuộm áo cho màu nâu đất vậy đó, rồi đi tìm bác, rồi trở thành tỳ kheo. Thì chú bé này dắt 500 đệ tử của mình về, đầu tiên là đảnh lễ 30 vị trưởng lão tỳ kheo để cho các vị này yên tâm là mình không có chết, để những vị này được an tâm để mà tiếp tục tu tập. Rồi sau đó chú Sa Di này mới dẫn 500 đệ tử của mình đến về lại tinh xá để đảnh lễ thầy của mình, đó là ngài Xá Lợi Phất và Đức Thế Tôn. Thì khi mà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới dạy cho câu kệ này. Mình thấy cái chuyện dễ thương đúng không ạ? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, là giống như những tên cướp này nè, dầu có sống được tới 100, 100 tuổi đi chăng nữa mà ác giới đó là sao, làm điều xấu ác á, không có tu tập thiền định thì sao, tốt hơn là sống một ngày đó không bằng là chỉ cần sống một ngày mà trì giới tu thiền định. Đức Phật vừa tán thán cái việc mà cải tà quy chánh của những tên cướp, vừa tán thán cái công hạnh của sa di nhỏ tuổi. Cho nên là cái nhân mà mình có cái câu kệ kinh pháp cú để mình học. Thì câu tiếp theo giống như vậy, thay bằng ác giới là bằng ác tuệ, nghĩa là không có cái trí tuệ, hoặc là cái tà kiến, cái tà tư duy, không có được cái nhận thức đúng đắn. Trong nhà Phật đặt cái quan trọng nhất là trí tuệ. Mình hay nghe nói đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, đúng không ạ? Bởi vì có trí tuệ thì mới thấy rõ được cái pháp chánh tà chơn ngụy, cái hành vi và cái nhận thức cho được đúng đắn thì phải có cái tuệ này. Vậy thì cho dù mình sống tới cả 100 năm mà mình cứ trôi lăn cuộc đời mình vào những cái mà mình nghĩ là đúng đó nhưng thật ra nó là sai, mình nghĩ đây là chánh thật ra nó là tà. Bữa nay cô gặp nhiều cái câu hỏi về base của đạo tràng mà thể hiện một cái sự tà kiến kiên cố mà đáng sợ lắm quý vị. Mà những cái vấn đề này nó đang quá hot trên mạng xã hội dạo gần đây, cho nên sư cô không muốn nêu ra. Nêu ra không ấy, người ta lại nói tu sĩ là đu trend, tạo xì căng đan. Hoặc là nhiều người á, là dạo này có cái hiện tượng là có cắt cái clip của sư cô để đăng lên TikTok, hoặc là để ngoài cái kênh TikTok chính thống, sư cô không dùng TikTok nhưng các em trong ban truyền thông có làm clip và gửi lên TikTok, đây là cái chính thống của sư cô thì không nói. Ngoài ra có nhiều bạn á mà muốn thu hút cái sự xem nghe của mọi người đó để kiếm tiền qua YouTube hoặc TikTok, là các bạn lấy cái giọng nói của sư cô, lấy một đoạn của sư cô rồi lồng vào những cái hình ảnh nó rất là không có hay, để làm cái sự khác biệt và gây tò mò cho người ta vào xem. Vì như vậy là cô thấy nó không có đúng, cho nên nó là bây giờ có những cái keyword, là những cái từ mà nó liên quan đến những cái vấn đề mà đang tranh cãi nóng bỏng trên mạng xã hội dạo gần đây á. Thì cho dù sư cô nhận được cái câu hỏi về bay, sư cô cũng chưa có muốn trả lời liền. Không mấy người ta cắt cái đoạn đó rồi người ta giật tích tùm lum rồi mất công ha. Bây giờ Phật tử mình á ngồi nghe pháp thoại từ đầu đến đuôi một cách tập trung thì hiếm, nghe hết một pháp thoại trong vòng một tiếng đồng hồ á là hiếm. Trừ những cái Phật tử mà đến sinh hoạt trực tiếp với sư cô, ngồi trước mặt cô đây không dám ngủ gục, không dám nhúc nhích, thì đó là cái thân đó, còn cái tâm đi đâu cô còn chưa quản được, huống gì là những vị mà nghe online. Giờ là dịch Covid kéo dài, mình thấy đa phần là phải nghe pháp online chứ không được nghe trực tiếp. Mà nghe online như vậy cái sức tập trung nó cũng giảm, phải không nè. Rồi là mình bận chuyện này chuyện kia, mình làm 2-3 chuyện cùng một lúc trong lúc mình nghe pháp thoại, mình dễ bị thất niệm. Xong rồi cái nghe loáng thoáng là nó dễ sai nên là không dám nói. Nhưng mà có nhiều người tà kiến sai, vô cùng sai. Mình nghe cái câu hỏi là mình thấy sợ luôn. Cho nên Đức Phật mới nói chỗ này, sống 100 năm mà ác tuệ không thiền định, tức là không có định, không có giới, không có tuệ, thì không bằng sống một ngày mà có tuệ, có thiền định. Mình thấy đúng không? Thì mình phải giữ giới. Mình giới giống như các cái điều đạo đức, đó là những cái bờ bao, những cái bờ đê để giữ chi? Để giữ cho hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình không có bị rơi vào những cái ác nghiệp. Từ đó mình mới sống được cuộc đời có an lạc, có hạnh phúc. Trí tuệ mình nó phải phát sinh, mà trí tuệ phát sinh thì nó càng làm rõ được cái đường tu của mình cho nó đúng đắn. Vậy là giới định tuệ như cái kiền ba chân bổ sung cho nhau vậy quý Phật tử. Cái này là nhân của cái kia, đồng thời cũng là quả của cái kia. Vậy cho nên mình có giữ giới thì con người mình mới có đạo đức, đời sống mình mới an lành, giới hạnh mình mới thanh cao. Trong cái trong trẻo, trong sáng, an tĩnh đó, mình mới dễ dàng đi vào cái định. Và nhờ có cái định vững chãi, mình lại sáng thêm cái trí của mình. Mà nhờ cái trí sáng thêm thì sao? Hành vi, lời nói của mình nó cũng đúng đắn theo. Vậy thì ba cái yếu tố này không thể nào mà cái người tu Phật mà không có trau dồi hằng ngày được, cho dù mình theo cái pháp môn nào. Và cái yếu tố mà phải nói là duyên, trợ duyên, tăng thượng duyên cho cái giới định tuệ này viên mãn hơn, đó chính là tinh tấn. Vậy cho nên Đức Phật Ngay tiếp sau câu kệ của giới và tuệ là câu kệ về tinh tấn. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Riêng cái chủ đề về tinh tấn cô giảng rất nhiều. Tại vì sao? Nói đi nói lại hoài, phàm phu mình á là sống theo cái tập nghiệp, cái tập khí nó nhiều lắm. Cho nên ngày hôm nay nghe trúng một bài pháp vừa ý mình, vừa bụng mình, cái là mình khởi cái tâm lên là mình muốn tu, mình quyết tâm tu, mình làm điều lành dữ lắm. Nhưng mà sao? Xong rồi cái dư chấn nó không có được bao nhiêu hết. Qua ngày hôm sau, hôm kia là bắt đầu nó mòn dần. Hoặc ở đây cô thấy vậy, tuần này đi chùa vui hoan hỷ, nhất định tuần sau đi, nhưng mà trong vòng 6 ngày đó mình tiếp quá nhiều duyên. Cái túi tuần thứ bảy chủ nhật là mình nghe người này rủ, nghe người kia rủ, bắt đầu cái chuyện tu mình sao, mình dừng lại luôn. Cô gặp nhiều trường hợp rồi, chứng tỏ là sao, cái mức độ tinh tấn không có được duy trì. Mà cái yếu tố này là cái yếu tố rất quan trọng quý vị. Mình không thể nào thành tựu bất kỳ cái thiện pháp nào nếu như mình không có sự tinh tấn. Phải kiên trì, phải bền bỉ Đức Phật suốt 6 năm khổ hạnh mà không bỏ cuộc, cho tới khi nhận ra cái pháp môn đó là lầm đường. Thì khi Ngài chọn vào một cái con đường trung đạo, lúc Ngài ngồi xuống dưới cây bồ đề, Ngài phát nguyện gì? Cho tới khi mà thành chánh đẳng chánh giác thì ta thề là không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Mình thấy quyết định ghê không? Như vậy Đức Phật mới thành Phật được. Còn mình ngồi xuống 15 phút, 30 phút là nhúc nha nhúc nhích rồi. Tâm mình đi khắp nơi, tâm như con, tâm ta cứ lén lút đi một mình, đi rất xa. Trong kinh mai mốt mình học tới đoạn này mình thấy nó đi một mình, nó lén lút mà nó đi rất xa. Mà mình còn không có cái tinh tấn để giữ lại đó, mình không thành tựu được. Cho nên cái yếu tố tinh tấn rất là quan trọng. Quý Phật tử đừng có coi thường. Ở đây cô nói hoài những Phật tử nào mà mới đến chùa, hồi ơi mà phát tâm dữ lắm, công quả chuyện gì cũng làm ngày làm đêm, làm bộc phát luôn, rồi tu một phát về quyết định hứa là ngày nào con cũng ngồi thiền một tiếng hai tiếng, dẫn đến là lại Phật đòi lại 500 lại như giống hòa thượng. Là cô nhìn với Phật tử này, cô không biết là được tới mấy ngày, mà thiệt không có được mấy ngày, không có được qua mấy khóa tu. Mà thời gian đầu là rất là xông xáo, thời gian sau là nó xùi rồi là lần lần nguội lạnh, biệt tâm biệt nhà luôn, không thấy đâu, thậm chí thấy sư cô gọi điện là né nữa. Tại sao cái sự tinh tấn của mình nó lui sụp? Vậy thì không bằng mình phát khởi từng nấc thang đầu tiên, như là Phật học phổ thông mình dạy. Suốt 2 năm nay mình học giáo lý Phật học phổ thông Bát Chánh Đạo, từ cơ bản đến nâng cao, đúng không? Như là một cái thềm thang giáo lý vậy, đi từ nhân thừa, thiên thừa rồi lên. Mình mới vào tu, đừng phát đại nguyện gì quá lớn lao rồi làm không được là thối thất. Chưa có ăn chay được trường thì phát nguyện ăn chay 2 ngày, 4 ngày, thấy quen thì lên 10 ngày. Quen nữa thì bất cứ lúc nào mà có điều kiện là phát nguyện ăn chay. Chứ đừng có mà phát tâm giỏng mảnh, con mà được cái này là con chay trường luôn, rồi xong làm không được rồi bắt đầu đến hỏi sư cô là có mang tội không, Phật có phạt không? Không có, không có Phật Bồ Tát nào phạt mình hết. Mà quan trọng là cái tinh tấn của mình lui sụp. Cũng vậy, mới đi đạo tràng, thấy cái năng lực của mình có thể phù hợp cho cái việc công quả phụng sự này, xin làm những việc nhỏ từ từ, nuôi dưỡng cho cái tinh tấn của mình không bao giờ lui sụp. Dần dần mình phát nguyện mình làm nhiều hơn và kết nối nhiều hơn. Tu tập cũng vậy, về nhà công phu mỗi ngày nửa tiếng, phát triển lên là một tiếng, quyết định không lui, ít nhiều gì cũng phải một tiếng công phu mỗi ngày, thì những người đó bền vững hơn ha. Thì cô nói cái yếu tố tinh tấn này ngay cả người tu cũng vậy. Quý Phật tử thỉnh thoảng sư cô có nhận được những cái câu hỏi về email, và email là nhiều, tại những câu hỏi này là đa phần quý vị tu sĩ gửi đến thì không có inbox vào base mà gửi qua email. Mà có nhiều vị cũng vậy, là cảm thấy đời tu nó không có niềm vui. Tức là lúc đầu sơ tâm xuất gia là rất là hoan hỷ, rồi ra hoằng pháp cũng đầy một cái bầu nhiệt huyết. Nhưng khi mà gặp những cái trái ý nghịch lòng, những cái chướng duyên, đối cảnh đối người, bắt đầu thối tâm. Lúc đó là chán tất cả mọi thứ, tu cũng không muốn, hoằng pháp cũng không muốn, mà giờ về đời thì cũng không được, thì rơi vào cái trạng thái là nó cứ lỡ xong lỡ chợ như vậy, nghe rất là thương. Thì vậy thì mình á chánh niệm mỗi ngày ít thôi nhưng đều đặn, phát nguyện làm lành mỗi ngày từ việc nhỏ nhưng đều đặn, để cho cái tinh tấn không lui sụp. Còn riêng cái chuyện tu cô nói hoài, nếu hôm nào mình cảm thấy lười biếng, mình thử mình quán là ngày mai mình chết thì như nào đi. Nếu mình biết ngày mai mình chết, ngày hôm nay mình có còn rảnh để mà đi đi cà phê nói chuyện, đi karaoke, đi chơi chỗ này chỗ khác, hoặc là đi câu cá hay bắn chim để mua vui mà không chịu tu hay không, đúng không? Quý vị phải quán tới mức độ mà nếu như mình còn một ngày để sống trên đời này thì mình có phải xốc vác lên mà chuẩn bị cái tư lương cho cái đường về của mình kiếp sau nó được tươi tốt hơn không, đúng không? Thiền sư Ajahn Chah đó quý vị, cô khuyến khích quý vị nghe sách nói của thiền sư nhiều một chút nhé. Thiền sư là người sống tu theo cái hạnh đầu đà khổ hạnh rất là miên mật. Và thiền sư có nói một cái ví dụ trong một cái bài quyển sách của thiền sư đó, là buổi sáng nếu mà mình đã quyết định mình dậy cái giờ đó mà mình thấy là chuông đồng hồ reo mà mình còn không có ngồi dậy nổi á, mình không có làm chủ được mình nổi á, mình phải nghĩ rằng bây giờ chỉ cần mình nằm thêm một phút đồng hồ nữa thôi mình sẽ rớt xuống địa ngục liền. Thiền sư nói tới mức độ đó đó. Mình nghĩ là nếu như cái chuông này reo đến tiếng thứ ba mà mình không chui ra khỏi cái chăn là mình sẽ rơi vô địa ngục liền. Mình có dám rơi vô địa ngục không? Mình phải ngồi dậy. Thiền sư dạy tới độ đó. Còn những người mà hôn trầm, cô có một chuỗi bài vấn đáp Phật pháp, bây giờ Phật tử có gửi về nói là làm đủ kiểu mà sao cứ tới cái giờ công phu là buồn ngủ hả? Thiền sư cũng có trả lời câu này vui lắm quý vị. Thiền sư nói á, nếu mà đi đến cái chỗ có nhiều ánh sáng rồi đi thiền hành, đi thụt lùi, mở mắt ra làm nhiều việc như vậy mà vẫn hôn trầm á, bây giờ đi đến cái bờ vực đi, cái miệng giếng á, lên cái núi cao mà ngồi ở cái vực thẳm á, ngồi đó ngồi thiền coi có dám ngủ gục nữa không? Ngủ dục là tan phát. Đó, mình thấy những vị mà tu rốt rẽn, họ thấy họ đặt cái điều tu hành là trên hết. Không có cái điều gì thứ yếu. Không bao giờ để cái việc tu hành mình rơi xuống thứ yếu. Mà là tu hành bao giờ cũng phải giữ được cái mức độ, gọi là cái cường độ đó, cái đúng đắn rồi. Mình đã có cái pháp môn tu tập đúng đắn rồi mà mình tu không đủ cường độ đó, nó cũng giảm cái hiệu quả thành công của mình nhiều lắm. Cô nói ví dụ như quý Phật tử hiểu nè, giờ mình bị bệnh cảm, mình uống thuốc, mình thầy thuốc cho đúng thuốc rồi, thầy kêu uống một ngày 3 lần, mình uống có 1 lần à, mình có hết bệnh không? Không hết bệnh. Ví dụ người ta nói tiêm phòng Covid mỗi người phải được 2 mũi, mình tiêm 1 mũi xong mình nghỉ tiêm, vậy mình có hình thành được cái kháng thể miễn dịch trong cơ thể mình không? Không. Tu tập cũng vậy, mình biết là tu theo giới định tuệ, mình biết là mình tu theo pháp môn này, theo đường lối này, mà mình quyết tâm 1 tuần hoặc 10 ngày mình vô trường thiền, mình tu rốt ráo, xong 1 năm sau không thèm tu tập gì nữa, vậy có đủ cường độ không? Không, đâu có thành tựu. Giống cô nói Phật tử ở đây cũng vậy nè, có 2 mùa tu, mùa Vu Lan với mùa Báo Hiếu, vui lắm, nhất là mùa Vu Lan. Tại sao? Sợ oan gia trái chủ, sợ cô hồn, sợ bị tam tai. Bắt đầu làm phước, ăn chay, làm dữ dội lắm, khóa tu nào cũng ráng đi. Qua tới 1 năm sau không thấy mặt mũi đâu hết trơn á, bây giờ qua truông rồi, thấy là hết năm tam tai rồi, hết tháng cô hồn rồi, ok, nghỉ tu. Những Phật tử đó có thành tựu không? Không. Vậy cô nói, cái việc mà mình đã uống đúng thuốc, nghĩa là mình tu có pháp môn rồi, nhưng cái cường độ cũng phải bảo đảm. Đây cái gọi trong nhà Phật gọi là tinh tấn. Quý Phật tử nghe lại cái bài mà chánh tinh tấn, tứ chánh cần của sư cô trong chuỗi bài Bát Chánh Đạo ha. Cái bài tứ chánh cần này rất là quan trọng, phải nghe nha. Tại vì trong Bát Chánh Đạo thì ta con đường 8 nhánh mà 7 cái nhánh kia mà không có cái tinh tấn không thành tựu được. Cho nên mình phải nghe kỹ cái đoạn này. Đức Phật rất là trí tuệ, là một bậc đại trí đại bi, cho nên khi ngài dạy cái lời nào ra nó rất là đáng giá. Cho nên có giới, có tuệ, có thiền định mà không có tinh tấn thì có thành tựu không? Không. Cho nên cặp kệ, 4 câu kệ liên tục trong chuỗi bài phẩm ngàn này mình thấy là rất đáng để nghiên cứu ha. Đừng có đọc sơ sơ qua thấy là kệ nó giống nhau, nó ủa sao kinh mà lập từ nhiều quá bỏ qua, không được. Phải đọc cho kỹ, phải suy ngẫm cho sâu và đem ứng dụng vào thực tập. Sư cô nói rất là nhiều, quý vị nghe cũng rất là nhiều, nhưng không đem về ứng dụng hành trì thì có hiệu quả trong đời sống tâm linh không? Trong cái đường tu mình có thăng hoa không? Bởi vậy, tu nhiều, đi chùa nhiều, nghe pháp thoại nhiều mà khổ vẫn khổ nhiều là do sao? Do không hành ha. Đạo Phật mình là đạo để thực hành, cố gắng nghe. Cô nói quý Phật tử, cô cũng phải tự nhìn lại mình và tự mỗi ngày cũng phải để ý lại mình. Nếu mình nghĩ đi, lâu lâu hoặc trong 1 tháng mình phát nguyện là mình dậy 4 giờ sáng mình tụng kinh mình làm được đó. Chứ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, mùa đông cũng như mùa hè, Việt Nam cũng như Hàn Quốc, ở đâu mình đều phải dậy đúng 4 giờ sáng công phu. Cái chuyện này nó không có đơn giản đâu quý vị. Đó, giờ mình thử làm đi mình sẽ biết. Vậy cô nói quý Phật tử á, Tu là quay về sửa mình, quay về nhìn lại mình và nỗ lực chính mình, không có rảnh mà sửa người khác. Ha. Rồi. Câu chuyện tiếp theo, câu kể tiếp theo. Câu kể này là nói đến một câu chuyện mà cô kể hai lần rồi đó. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Đây là một câu chuyện khá là buồn của cô Bhattacharya, một thánh tỳ kheo ni trong ni đoàn của Đức Phật, mà cô đã giảng trong chuỗi bài thánh đệ tử nữ và thánh tỳ kheo ni. Chuỗi bài này 14 bài, quý Phật tử chịu khó lên YouTube để nghe lại thì có câu chuyện của cô Bhattacharya này. Thì nhân câu chuyện này mà Đức Phật viết cái bài pháp thoại này, viết cái câu kệ kinh pháp cú này cho cô. Mình có nhớ nói sơ lại thôi ha. Tức là cô là con của một tiểu thư giàu có, nhưng mà là lại phải lòng một cái anh đầy tớ ở trong nhà. Mình biết Ấn Độ rất là phân biệt giai cấp. Tầng lớp cao là không có kết thân với tầng lớp thấp, chứ đừng có nói là gả con gái cho cái tầng lớp hạ tiện như vậy. Nhưng mà cô này là cô lỡ yêu rồi, cho nên là cô mới bàn với anh đầy tớ là bỏ nhà trốn đi để hai mình sống được với nhau. Thì khi trốn vào một cái rừng sâu như vậy á, thì cô mang thai. Tới lúc sanh đứa con đầu lòng ra thì cô mới biết đá biết vàng, là giữa một cái cuộc sống mà nó quá thiếu thốn về kinh tế, về tài chính, không có người chăm sóc, không có dịch vụ y tế hỗ trợ, không có một cái gì hết, thì mạng sống của cô và con cô nó bị nguy hiểm rất là nhiều, và cô rất là sợ hãi. Cô đã muốn về nhà mẹ rồi, nhưng mà đang trên đường về nhà mẹ thì cô sanh con, do đó là chồng cô đến đón cô về kịp lúc, thì hai vợ chồng quay lại túp lều sống tiếp. Thì khi cô mang thai đứa con thứ hai, tới gần ngày sinh nở là cô chịu hết nổi rồi, đói khổ cực nhọc vất vả mà còn nguy hiểm nữa, cho nên cô quyết định là về để mà xin sự trợ giúp của nhà ngoại, tức là xin mẹ xin cha giúp đỡ cho mình. Thì đêm đó cô quyết định là dắt đứa con nhỏ và ôm cái bụng bầu xách thai hoa nở nhị lên đường. Đi giữa đường là gặp một cái trận mưa lớn khủng khiếp luôn, thì cô mới sanh con trong cái đêm mưa gió đó. Mình thấy thương lắm, không có cái gì để che thân hết, mưa thì xối xả, cho nên cô phải lấy thân mình á, gồng lên mà che cho hai đứa nhỏ, một đứa sơ sinh mới đẻ, một đứa con cũng chưa được 2 tuổi, 1 tuổi thôi. Thì chồng cô đi về không thấy vợ con thì mới đi theo, thì thấy trời mưa như vậy mới vào rừng chặt cây để mà định làm một cái túp lều cho cô tre che nắng. Thì chặt phải một con, phải một cái con rắn độc thì nó cắn chết tại chỗ. Thì khi mà sáng ra trời tạnh mưa thì cô mới tay ẩm một đứa nhỏ, tay dắt một đứa nhỏ lên đường. Thì giữa đường thì nhìn thấy cái xác của chồng mình đã tím khô vì rắn cắn rồi, rất là đau lòng, nhưng mà phải nén lòng thương để mà ẩm hai đứa con về nhà. Thì cái con sông mà để lội qua nhà mình bình thường thì nó cạn nước, nhưng hôm nay trời mưa cả đêm thì nó dâng nước lên. Cô mới sanh xong mà không có ăn uống gì, cũng không có sức khỏe, cho nên không có đủ sức để mà tay ẩm tay bồng mà ba mẹ con qua sông một lượt được. Nên cô để đứa con lớn ở bên bờ, cô đội đứa nhỏ trên đầu, định là đưa đứa nhỏ qua trước rồi quay lại dắt đứa lớn qua. Thì có con diều hâu nó đi ngang, nó cắp đứa nhỏ trên đầu của cô. Thì cô hoảng hốt quá, cô mới hôi tay hôi chân lên để mà kêu cứu. Thì đứa nhỏ trên bờ nó tưởng mẹ kêu, cho nên là nó lội xuống sông thì nó chết chìm luôn. Con nít mà bước xuống sông là chết. Thì mất hai đứa con, mất chồng như vậy, cô gần như điên loạn rồi, bấn loạn. Thì lội về được cái bờ kia là cô giống như là kiệt sức thân tàn luôn rồi. Nhưng mà xa xa thấy một cái đám hỏa thiêu thì mới hỏi người làng là có biết cha mẹ cô đâu không. Thì mọi người nói là đêm qua là nhà cô là chết hết. Thì cái đám hỏa thiêu đó là thiêu xác cha mẹ và em của cô. Cô không còn một cái niềm tin lẽ sống nào trên cuộc đời này nữa. Không có một cái bi kịch nào mà dồn dập tới mức độ mà chồng chết, con chết, cha mẹ chết, tài sản, tán gia bại sản, cô không còn nương tựa gì. Cô hóa điên. Hóa điên tại chỗ, xé quần xé áo và vừa đi vừa khóc vừa la như vậy. Thì người ta ném đá, người ta ném đất, ném bùn vô cô, giống như là một bà điên vậy đó. Thì nghiệp thức đã dẫn cô đến tinh xá của Đức Phật. Thì khi đến tinh xá của Đức Phật thì mọi người thấy lõa lồ, cũng không muốn cho vô. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy được cái căn cơ, cho nên là cho phép cô lại gần. Thì lúc này thì cô nhìn thấy Đức Phật thì cái tâm từ của Đức Phật tỏa ra làm cho cô an ổn được. Mọi người mới đưa vải áo cho cô quấn vào người và đảnh lễ Đức Phật. Lúc này thì cô mới quỳ xuống mà cô khóc. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng, này Bhattacharya, nước mắt mà con đã khóc trong nhiều đời nhiều kiếp còn nhiều hơn cả bốn biển nữa. Ngay đây cô tỉnh ngộ và cô xin xuất gia. Quả thật là cái nỗi khổ niềm đau trầm luân trong sáu đường luân hồi kiếp này qua kiếp nọ. Những nỗi đau mà cô đã trải qua, thiệt những nước mắt mà cô đã đổ ra phải còn nhiều hơn bốn biển. Ngay đây cô nhận được cái lý vô thường. Cô xuất gia. Xuất gia thì cái việc mà chứng quả của cô cũng rất là tuyệt vời. Khi mà cô lấy một gáo nước, cô múc lên trên á, thì dội một cái gáo đầu nó dừng lại. Lần hai cô múc một cái gáo đầy hơn thì nó chảy thêm được một khúc. Lần ba cô múc một cái gáo đầy tràn, khi mà dội xuống chân thì nó chảy ra được một khúc xa nữa. Và nhìn cái đoạn nước mà chảy đi và dừng lại đó, cô chứng được quả A-la-hán. Thì khi mà Đức Thế Tôn ở trong hương thất phóng hào quang đến để độ cho cô Bát Takara này, khi mà giai đoạn cuối để vào A-la-hán, thì Đức Phật có nói câu kệ này, đó là: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Cô thấy được cái pháp sanh diệt á, có sanh là có diệt, nước chảy tới đây là nó dừng, nước chảy thêm là nó dừng, kiểu gì nó cũng sẽ dừng lại đó. Cái chỗ này cô quán được và cô chứng thánh. Thì đây là một cái câu kệ cho mình thấy rằng, hôm trước trong cái bài mà vô thường và khổ đau, cô có nói về cái câu chuyện của cái cô thánh Tỳ Kheo Ni vậy, và cô có giảng một lần rồi đó, là cái nỗi khổ niềm đau cái khó khăn á, thường á là nấc thang cho bậc anh tài, đúng không ạ? Đối với bậc thánh là chất liệu để chuyển hóa phiền não thành bồ đề, nhưng mà đối với những người yếu ớt thì sao? Trở thành vực thẳm luôn. Mình không có đủ bản lĩnh, mình không có nghị lực, mình không có kiên cường, mình chết trong cái nỗi đau đó, mình bị trầm luân theo cái nỗi đau đó. Cái gì không vừa ý nghịch lòng mình đó là mình buồn bã, mình mất tinh thần, mình mất ăn mất ngủ, rồi có người tự tử luôn. Nhưng cái bậc thánh người ta sẽ lấy cái chất liệu của khổ đau đó để chuyển hóa, như từ bùn sen nở vậy. Sen không thể mọc được nếu như không có bùn. Vậy thì chúng ta muốn có giác ngộ, giải thoát, vân vân, thì chúng ta không thể nào đòi mà không có khổ đau. Mình phải nhận diện được bản chất của nỗi khổ niềm đau, thấy rõ được nguyên nhân, và từ đó trong cái khổ đó mình lấy làm chất liệu để tu tập, và mới thành tựu được cái công phu ha. Thì ở đây qua cái câu chuyện này, nhiều lần cô lặp đi lặp lại, mình sống trong cõi ta bà này, đa phần nếu không phải là đại nguyện mà hóa sanh, thì đa phần là nghiệp dẫn mà chúng ta tái sanh. Thì những cái chuyện bất như ý mình gặp trong cuộc đời, những cái nỗi khổ niềm đau của mình nó sẽ nhiều hơn những cái chuyện như ý và hạnh phúc niềm vui mình có được. Và ngay cả hạnh phúc và niềm vui thì nó cũng chỉ là hai mặt của phiền não thôi. Thiền sư Ajahn Chah cho mình một cái ví dụ về hạnh phúc và khổ đau này rất là hay. Giống như có một con rắn độc, mình nắm phải cái đầu con rắn là mình chết liền, đúng không? Nó sẽ le lưỡi, nó cắn mình là mình chết ngay lập tức. Đó là cái khổ đau, cái phiền não mình nhận thức. Nhưng ngược lại, có người nắm phải cái đuôi con rắn, tự thấy là an toàn. Nắm cái đuôi con rắn giống như là những cái vừa ý của mình, hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng mà mình biết rằng nó cũng là cái đuôi của con rắn mà. Con rắn nó bị nắm đuôi một hồi, nó sẽ quay lại, nó cắn cái người đó, đúng không? Vậy thì nếu như là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, nếu là khổ đau hay buồn vui, đều là cái vực thẳm cho mình chết ở trong đó, chứ không phải nó là cái bến bờ an lạc và giác ngộ cho mình đâu. Những cái bậc mà chân tu, người ta cho mình một cái hình tượng, mình thấy là khủng hoảng. Giờ là mình sợ khổ, muốn được vui, đúng không? Mình tu thì mình không có muốn cái chuyện trái ý, mà mình muốn cái gì cũng như ý. Nhưng mà mình quên mất rằng còn lẫn quẩn lanh quanh trong sanh tử, trong được mất đối đãi, có vui là có khổ là sẽ có vui. Bởi vì mình vui là sao? Mình không muốn cái niềm vui đó bị mất đi, phải không? Mình có ai đó thương mình, lo cho mình có muốn cái người đó là bị mất đi không? Người đó, nhưng mà mình biết chắc chắn là vô thường. Tình yêu, tình cảm, tình thương của cái người đó dành cho mình rồi một ngày cũng sẽ thay đổi. Hoặc là hôm nay người đó có thể thương mình, ngày mai người ta dành cái sự quan tâm đó cho người khác. Mà mình cứ muốn cái sự đó nó như ý mình hoài, mình không muốn bị mất đi. Hoặc đơn giản mình xây được một căn nhà thì mình muốn căn nhà mình đẹp hoài, an toàn hoài để cho mình trú thân không? Nhưng mà căn nhà đó có thể bị lũ lụt, có thể bị lửa cháy, hoặc thậm chí có thể tán gia bại sản, bị ngân hàng tịch biên. Vậy mình có còn cái chỗ trú ẩn nữa không? Mà trong cái vui đó, trong cái hạnh phúc đó, trong cái vừa ý đó, nó có tiềm ẩn cái sự khổ đau không? Có. Nó có tiềm ẩn cái sự mất mát không? Có. Vậy thì nó có phải là hai mặt của vấn đề, cũng là khổ đều như nhau không? Đó. Mà mình cứ sợ khổ, muốn được vui, đi tu muốn gì cũng như ý, cái gì trái ý không thích. Vậy thì mình có ra được chưa? Chưa ra được. Cũng như là nắm cái đầu rắn hay cái đuôi rắn thôi. Những cái ví dụ này mình phải cảm thấy hết sức là để ý vô đó. Ở đây sư cô nói đó, mình cứ cái gì muốn như ý cho mình, cái mình thấy là mình tu tới rồi, nhưng mình phước báo mình đầy đủ rồi, mình quên rồi, mình quên là mình chưa có giải quyết được cái gì sanh tử trong đời hết á. Mình còn vui, mình còn cái như ý thì chắc chắn sẽ còn cái lúc mình mất mà mình khổ không? Có. Vậy cho nên phải đáng sợ chỗ này ha. Thì thành ra ở đoạn này Đức Phật nói rất là hay, đó là không thấy pháp sanh diệt thì sống trăm năm nó cũng lẫn quẩn lanh quanh vậy thôi. Mình nhớ lại cái này để mình biết rằng tu không phải để hết khổ, hết khổ thì không có gì để tu, mà thấy khổ tâm không động, cái đó mới là công phu, cái đó mới là cái hướng đến của người tu tập của mình. Ê, bữa nay mình đi tu mình đừng hỏi sư cô là sao con tu tập mà con bị người này người kia nói xấu, nói này nói kia con, ủa sao con tu tập mà con cái con nó cũng không nghe lời con, vân vân và vân vân. Dạ thưa, nó không có gì hết trơn hết á. Nếu mình sống đúng nhân quả, thấy pháp như nó đang là thì không có sao hết. Chứ giờ mình đòi cái gì cũng như ý mình có được không? Không, nhiều khi thuận cảnh quá là không thành tựu đâu quý vị. Cô nói hoài cái gương của ngài A Nan đúng không? Lúc Đức Phật còn tại thế, A Nan vừa xinh đẹp vừa được lòng mọi người, vừa hảo tướng nhưng phải xinh đẹp, xin lỗi, hảo tướng như vậy, nói chuyện duyên dáng như vậy, thuyết pháp lưu loát như vậy, xuất thân quyền quý cao sang như vậy, đối đãi chừng mực dễ thương, Đức Phật cũng hài lòng, bên chư ni thì kính quý, đệ tử tại gia thì cực kỳ là ngưỡng mộ. Vậy A Nan có chứng thánh không? Đâu có chứng thánh. Tới hồi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, bị ngài Ca Diếp quở phạt và không cho vào để mà tập kết kinh điển. Lúc đó ngài A Nan mới gặp cái chướng duyên đầu tiên trong đời mình thì sao? Lúc đó đêm đó mới hạ thủ công phu và thành tựu được bậc thánh A La Hán, để rồi ngày hôm sau có thể dùng thần thông mà vào tập kết tập kinh điển được. Thì mình thấy rằng nhiều khi mình sống trong thuận cảnh quá, mình không có sự tiến bộ trong cái việc tu tập tâm linh của mình. Vậy tu đừng có sợ hãi ha, nghe lại cái bài mà nhẫn nhục ba la mật của sư cô. Bài này là cô nói với hết cả chân tình và nói đem mình ra làm ví dụ đó. Quý Phật tử nghe lại cái bài nhẫn nhục ba la mật này để mình thấy là trong đời tu mình cần phải lấy cái chất liệu của khổ đau để chuyển hóa thành bồ đề. Rồi cô nói vậy cô còn khổ không? Có quý vị, ở đây những anh chị em Phật tử mà gần gũi thân cận là biết cô cũng trồi lên sụt xuống trầm luân liên tục. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào, không có cái phiền não nào giống cái phiền não nào hết. Cái chuyện này là tới cái chuyện khác. Mình đi lấy chồng, sanh con, cùng lắm là mình chỉ làm dâu cho một gia đình và mình lo vung vén cái mái ấm nho nhỏ của mình. Nhưng mà cái người tu đi xuất gia là làm dâu trăm họ, ra hướng dẫn đạo tràng tu tập là gần như thị phi trăm dâu đổ đầu sư, không phải trăm dâu đổ đầu tầm. Cái gì cũng có chuyện xảy ra cả, trừ khi là mình lên non đóng thất tu mình ên. Chứ còn mà mình hằng tác độ sinh làm lợi lạc cho cộng đồng hoặc là tu tập tự lợi lợi tha, không thể nào mà tránh khỏi những cái vấn đề mà đụng chạm được. Cho nên những lúc đó cô có phàm phu không? Có. Có buồn có khổ không? Có. Nhưng mà mình sao? Mình đem cái chất liệu này để mình chuyển hóa, mình tu tập, mình nhìn lại cái bản tâm của mình trong cái lúc phiền não đó. Đừng có nhìn cái người gây phiền não cho mình, mà mình nhìn cái tâm mình đang ủ ê, đang phiền não, đang khổ sở như nào. Thậm chí ở đây cô nói quý Phật tử sẽ hiểu được rằng có những người mà xa lạ với mình, không thân thiết với mình, mà có nhiều khi nói nặng nói nhẹ hoặc chơi xấu mình dễ dàng mình tha thứ. Nhưng những người mà thân cận gần gũi mình, tôn trọng kính quý yêu thương, đặt hết niềm tin, những người đó mà làm một điều gì không vừa ý mình cái tổn thương của mình lớn lắm, đúng không? Đó thì nhiêu đó thôi, quý vị sẽ biết được rằng mình cũng sẽ có trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trong cảm xúc, trong đối duyên xuất cảnh. Nhưng mà mình vận dụng những cái mình được dạy, những cái Phật dạy để mà sao? Để mà mình tu tập, để mình giữ lại cân bằng cuộc sống, để mình lấy đó làm nấc thang. Mỗi lần mình đạp cái phiền não đó xuống, mình bước lên là như hoa sen nó chọt được cái bùn dơ, trồi đầu lên khỏi bùn, nở lên được một cái bông giác ngộ vậy đó quý vị. Mình phải tưởng tượng, không phải tưởng tượng là sai. Mình lấy cái đó làm cái hình tượng, mình nhìn thấy. Chứ mà mình lúng luôn trong cái bùn đó thì mình có thành tựu không? Không thành tựu. Mà nếu mà mình sợ bùn quá, mình muốn chỗ nào cũng trong veo, vậy mình có nở hoa sen được không? Không. Hoa sen là tượng trưng cho cái tâm giác ngộ giải thoát trong sáng rỗng lặng. Giờ mình cứ đòi chỗ nào cũng phải sạch phải thơm, vậy cái bông giác ngộ của mình đời nào nó nở? Nhưng mà mình còn gặp khó khăn nghịch cảnh đến thì mình chết luôn trong cái đám bùn đó, mình cũng có bông sen luôn. Vậy thì sao? Lấy cái đó làm thềm thang, làm chất liệu để tu tập, để chuyển hóa, để nhìn lại mình ha. Cô hay nói vui là thi lên bậc vậy đó ha. Nhỏ ai mà có đi gia đình Phật tử thì sẽ thấy mình có thi lên bậc, đúng không? Mỗi lần mà cái chướng duyên đến mình cứ quán như là mình đang thi lên bậc đi nha. Rồi Câu tiếp theo, ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Cái câu này cũng là cái câu chuyện cô kể rồi trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni. Đó là Kisagotami, cô gái mà sanh được một đứa con trai sau rồi đứa con mới có mấy tháng tuổi mà chết, thì cô không có đành lòng đem chôn mà cứ khóc la. Vậy mọi người mới đưa cô đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật kêu là đi xin một cái hạt cải, mở một cái gia đình chưa hề có người chết, nhớ không quý vị? Rồi sau đó cô nhận thức được, thì đây là cái câu kệ nói về cô nè, tức là không thấy câu bất tử thì không bằng sống một ngày mà thấy được câu bất tử. Ở đây bất tử có nghĩa là gì? Bất tử đó là giá trị lâu dài vĩnh hằng. Mình phải hiểu chữ bất tử này đây ha, chứ không phải là không chết. Không phải, có cái thân tứ đại này sanh ra là phải có lúc chết đi. Vậy thì cái chữ bất tử ở đây có nghĩa là những cái giá trị lâu dài vĩnh hằng, hoặc mình có thể nói một cách đơn giản diễn dịch đó là niết bàn. Đó là bất tử, tức là trạng thái không sanh không diệt. Tức là mình có thể diễn dịch như là niết bàn đó quý vị, là trạng thái không sanh không diệt ha. Thấy được câu bất tử chính là chứng được niết bàn đó. Điều này có nghĩa rất lớn trong cuộc đời, nó có cái ý nghĩa rất lớn. Nãy giờ cô nói đúng không, nếu mà mình sống mà cứ trôi lăn trầm luân như vậy, mình không có hiểu được cái sự an lạc biên tiễn của cái trạng thái niết bàn, thì mình không có được những cái nhận thức đúng đắn trong cuộc đời này. Nó liên quan đến cái tuệ, hiểu được những cái giá trị cao thượng nó còn hoài. Người ta hay nói, ủa Đức Phật nói cái gì cũng vô thường, vậy cái gì có thường không? Có cái thường đó là gì? Là những cái giá trị cao thượng, những cái chân lý nó không có bị hoại đi. Ý nghĩa thứ hai đó là đạt cái niết bàn an vui. Thì sống lâu, sống dài, nhưng mà sống trôi lăn thì không bằng là sống một ngày. Nhưng mà hiểu được những cái giá trị tốt đẹp, những cái giá trị vĩnh hằng, những cái trạng thái niết bàn an vui như vậy thì rất là có giá trị. Giống như cô Kisagotami đúng không? Nếu cô trong cái trạng thái điên loạn, bấn loạn vì đứa con chết của mình á, thì cô có được an vui ngày nào không? Cô mỗi ngày sống là mỗi ngày ở trong địa ngục, phải không? Nhưng mà cô nhận thức được cái gì? Nhận thức được cái sự sanh diệt là vô thường như vậy. Cô nhận thức được cái giá trị của vĩnh hằng, của niết bàn là gì? Cô chứng được cái quả thánh, được an trụ trong dòng thánh. Có thấy là cô được bình an không? Thì cái này rất là quan trọng. Chúng ta đi tới câu cuối cùng trong cái phẩm ngàn này ha. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Ở đây cũng là một câu kệ về một nữ thánh tỳ kheo ni rất là đặc biệt mà cô chưa kể trong cái chuỗi bài kia. Thì trước khi kể đến câu chuyện của vị tỳ kheo ni này thì cô xin giải thích vài chữ trước. Ở đây là pháp tối thượng đúng không? Pháp tối thượng ở trong kinh Pháp Hoa mình gọi là bảo sở đó, chính là cái sự giác ngộ tuyệt đối nè, tức là thoát khỏi, hay mình nói là làm chủ cái sanh tử luân hồi, chứng đắc niết bàn lâu dài, mình gọi là bảo sở ha, gọi là cái pháp tối thượng, tức là sự giác ngộ tuyệt đối. Người tại gia còn phải trải nghiệm dài lâu lắm mới tới được cái pháp tối thượng này, phải tinh tấn tu học không dừng nghỉ. Như nãy cô nói, phải tinh tấn cho tới ngày mình đến được cái bảo sở này, tức là mình chứng được cái sự giác ngộ tuyệt đối này thì lúc đó mới dừng, chứ không phải là mình đạt một cái thành tựu nhỏ mà mình cảm thấy là hài lòng là mình không đi tiếp nữa, nghĩa là mình mới tới hóa thành, chưa tới bảo sở ha. Ở đây toàn thể cái phẩm ngàn đang nói đến cái sự so sánh về cái số lượng và cái chất lượng. Đó là mình thấy là sống trăm năm với một ngày, cái sự so sánh này liên tục được diễn ra gần như là lặp đi lặp lại trong mỗi cặp câu kệ đúng không? Đức Phật muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng ở đây cái mức độ ảnh hưởng cái số lượng nó có cái mức độ ảnh hưởng tương đối đến chất lượng. Nghe kỹ chỗ này nha, tức là đang nói đến số lượng và chất lượng đúng không? Cái số lượng nó sẽ có cái mức độ ảnh hưởng đến tương đối đến chất lượng nếu như đây là đúng đắn và có cái mức độ hợp lý. Nghĩa là sao? Sống trăm năm, sống nhiều ngày nhưng mà không có tu tập, không có thấy được giới định tuệ và tinh tấn thì nó hoàn toàn là vô nghĩa. Nhưng ngược lại, nếu thấy giới định tuệ và tinh tấn nhưng mà làm không đủ cái mức của nó, nghĩa là cái cường độ không có đảm bảo thì sao? Cũng không có được hiệu quả tốt. Vậy thì ở đây mình thấy rằng muốn đạt tới bảo sở, thấy pháp tối thượng có chất lượng luôn thì mình phải duy trì là sao? Cái mức độ hợp lý, cái số lượng hợp lý và cái phương pháp thực tập nó hợp lý trong cái phẩm này. Và mình túm lại với nhau ở cái chỗ đó. Hồi nãy cô giới thiệu rất là nhiều cái ví dụ rồi đúng không? Uống thuốc không đủ liều cũng không hết bệnh được. nấu nước không đủ độ sôi cũng không thể có nước sôi được. Cọ hai thanh củi với nhau không đúng độ nóng thì lửa cũng không có bén ra được. Tu tập không đúng cái mức độ thì cũng không bao giờ giác ngộ được. Nhiều người mới vào tu là bắt đầu đọc rất là nhiều cái mấy cái dạng mà sao ta, mấy cái bài của quý thiền sư đó quý vị, mà thiền sư ta chứng đắc ta đã phá cái chấp này chấp kia rồi đó, cái bắt đầu là bị dính á. Cô gọi cái từ là bị dính mắc vô trong những cái thiền ngữ của quý vị thiền sư mà chứng đắc, mà những cái thiền ngữ đó lại không chịu nghe cho kỹ cái bối cảnh. Giống như có người đến hỏi con chó có Phật tánh không, thiền sư nhìn cái đối tượng đó và trả lời không. Người khác đến hỏi con chó có Phật tánh không, thiền sư trả lời là có Phật tánh. Nhưng mà mình không có đạt tới cái trình độ như thiền sư để quán căn cơ, mà mình chấp vào trong cái câu trả lời có không đó, rồi mình tưởng đâu á là mình đúng. Ở đây sư cô gặp rất là không có rất là nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng là có. Đó là có những cái dạng Phật tử vô tu tập á, không có chịu học từ những cái bước căn bản đầu tiên. Nghĩa là nghe giảng nhân thừa thiên thừa là chê, nghe tu niệm Phật hoặc là tụng kinh á, là không làm. Nhưng mà thích đi theo các thầy mà dạy thiền mà cao cấp, cái thiền gì mà có vẻ như là thông thái rồi luận bàn, những cái phái cổ kim hoành tráng đó. Nhiều khi còn giới thiệu ngược lại cho sư cô á, biểu là cô phải đọc sách này, biểu là cô phải thực hành tập thiền kia nữa kìa. Nghe khủng khiếp lắm quý vị. Vào có những cái vị đó mà nói mình không hiểu gì luôn á, giống như đi trên mây luôn rồi. Có những người mà nói cái chuyện giống như họ giống bậc gì được mặc khải vậy đó, được thánh chọn vậy đó, nghe khủng hoảng nó không biết có phải là thiền Phật giáo luôn không á. Có nhiều người đi tầm sư học đạo ở đâu đó mà về rồi là không có đi chùa, không có chịu nghe pháp thoại nữa. Rồi không nghe pháp thoại là sao, tức là không có chịu học đọc kinh bình thường, mà cứ nghe theo cái lời hướng dẫn của một vị mà mình cho là bậc thánh hoặc là chứng đắc gì đó, rồi mình nói toàn chuyện trên trời dưới biển không à, mà cái chuyện đối nhân xử thế, ứng xử đời thường, căn bản làm người cho tốt là chưa thấy thành tựu đó. Thì những cái này rất là đáng để mà coi lại ha. Cho nên cô nói đi nói lại, nói là sẽ bị đụng chạm, nhưng mà luôn vẫn rất nói với quý Phật tử rằng đến chùa Phật tử mình phải văn tư tu, nó có cái mức độ, đừng có lật đật, đừng có đi đường tắt, đi tắt đón đầu, nhiều khi đi lạc vô rừng tà kiến luôn rồi không thấy đường ra. Thầy tổ mình dạy có căn cơ, có căn bản từ trên xuống dưới, mình nên chịu khó nghe theo. Thành ra mình tu tập cho có bài bản, nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, thực hành cho rốt ráo thì không có sợ gì mà đi lạc đường. Bây giờ mình nghe cái pháp môn nào màu nhiệm, nghe cái lý luận cao siêu, tưởng đâu là mình có trí tuệ hơn người, mình cái biện giải mình hơn người, cái quan nhân sinh quan của mình là khác người chưa chắc là hơn người, khác người chưa chắc là hơn người ha. Có nhiều cái nó hiếm chứ nó không có quý, cái gì lấp lánh chứ chưa chắc là vàng. Cho nên cô nói ngay cả trong Phật tử đạo tràng sư cô cũng có vài đối tượng nhìn rất là dị, không có hợp được với ai hết trơn hết á. Giờ mình tu sao mà mình thấy là mình chỉ hợp được với một cái nhóm người nào đó thôi, còn cả đại chúng là mình thấy là mình không có hòa hợp được, vậy là có vấn đề ha. Cho nên một lời nhắc nhở với quý Phật tử, đừng có lật đật, đừng có tu trật, tu phải thành thật, tu phải có căn bản và phải chân thành với từng lời tu của mình nha. Giờ mình có cần phải nghe pháp thoại của cái vị tỳ kheo này không ta? Đây nói về một cái vị tỳ kheo lớn tuổi. Cái vị tỳ kheo lớn tuổi này là bà này thấy thương lắm quý vị. Bà là một quá phụ, tên của bà cũng khó nhớ lắm. Tên của bà là Bahubutika, chắc quý Phật tử không nhớ nổi đâu ha. Thì đây là một quá phụ mà cũng rất là giàu có. Thì bà sanh được 7 con trai và 7 con gái, thành gia lập thất hết trơn rồi. Thì sau khi bà chồng bà qua đời là bà thừa kế và hết cái của cải tài sản đó. Bây giờ con bà nó nói ngon nói ngọt, nó dụ á, ấy là bà giao tài sản lại đi, chứ giờ bà già cả mà còn là cái vị thế cao như vậy mà phải tính toán chi tiêu từng đồng trong gia đình, như là nó không có xứng với cái tầm vóc của bà. Thì bà nghe lời cũng tin tưởng con dâu, con rể, con trai, con gái, nên bà giao hết tài sản cho mấy đứa con. Thì ngay khi mà bà giao hết tài sản cho mấy đứa con thì sao, bắt đầu nó quay lại, nó bội phản, bất hiếu với mẹ, không chịu lo cho mẹ nữa. Mấy bữa là chịu lo cho mẹ, giờ là gì đó, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ là tính tháng tính ngày. Bắt đầu em út nuôi xong rồi đổ qua cho anh cả, rồi cứ đổ vòng vòng như vậy, rồi cuối cùng là không một đứa con nào nuôi hết. Cái bà thấy cái nhân tình thế thái bà quá chán đi, cái bà mới xin vào chùa và xuất gia luôn. Khi bà xuất gia ở cái độ tuổi lớn như vậy rồi thì sao, mọi người không có nghĩ là bà sẽ thành tựu đạo quả được, ai cũng có vẻ coi thường, mà bà cũng tự biết là yếu điểm của mình là lớn tuổi, nghe nói học gì cũng không có nhanh nhạy bằng người trẻ. Cho nên đó là bà tu mót, bà tu cái pháp hành, bà không có học nổi nữa thì bà tu cái pháp hành. Trong mỗi hành vi lời nói hàng ngày, bà làm cái gì bà cũng chánh niệm và cố gắng chánh niệm như vậy, thì cái chánh niệm này đưa đến cái thành quả tốt đẹp cho bà. Tức là sao? Bà sau bà chứng thánh quả, bà chứng thánh quả trong cái lúc mà bà đi kinh hành và ban đêm như vậy. Bà tu mót tu mòn mà biết mình tu trễ cho nên tu rất là miệt mài. Ban đêm mình đi ngủ thì bà đi thiền hành, mà thiền hành mà còn sợ là mình mắt không thấy đường, là lỡ đạp vào cái này cái kia, cho nên bà cẩn trọng lắm. Cái này gọi là thận trọng chú tâm, cái gì bà cũng thận trọng, bà chú tâm, bà để tâm ý trong cái việc mà giữ gìn chánh niệm dữ lắm. Mà ngay đêm đó thì bà chứng thánh luôn, thì Đức Phật tán thán cái công hạnh của bà, cho nên mới nói cái câu pháp cú này, tức là dù sống 100 năm mà không thấy pháp tối thượng thì không bằng sống một ngày là thấy pháp tối thượng. Nghĩa là bà đã an trú vào trong dòng thánh và thấy được cái bảo sở của mình, chứng được cái niết bàn an vui niên viễn lâu dài. Thì qua đây nhưng mà các bác lớn tuổi mà có hữu duyên mà nghe tới pháp thoại này thì mình cũng thấy đó. Nhiều khi á, mà mình có quyền năng trong cái tài sản, con cái còn nể vì, chứ khi mà mình giao hết cho con dâu con rể rồi, tới hồi mà mình đi chùa hoặc mình cần tiền cúng dường bố thí gì á, quay ngược lại sinh con là bắt đầu mặt nặng mặt nhẹ. Nói vậy không phải là nói tất cả, cũng có những người con rất là hiếu thảo nhưng mà không biết đâu mà lần. Thì tốt nhất là như cái kinh nghiệm của bác này, đúng không? Giao đừng giao hết, cái gì mình làm chủ thì mình làm chủ, để cho mình tự do thoải mái thông dong đi chùa bố thí cúng dường, có cái uy nói con nghe. Chứ tới hồi mà ngược lại rồi con không chịu nuôi, đi chùa cũng không cho mình đi, không có tiền đi chùa, không có tiền đi xe đi cộ, rồi cũng đâu có đến chùa tu tập được, phải không? Quý bác lớn tuổi là cũng phải biết cho mình, chứ đừng có cả đời nuôi con xong về già nuôi cháu rồi cứ trầm luân rồi cứ như vậy, không nghĩ đến cái việc tu cho mình, rồi cũng tự ti là thôi mình không biết tu đâu. Không sao, thấy cái gương này mà thấy người ta lớn tuổi đi tu mà người ta vẫn có thể chứng thánh được, thì mình ở nhà mình cũng tinh tấn hành trì thì mình cũng sẽ đạt được cái thành tựu trong cái việc tu tập của mình. Vậy thì pháp môn của Đức Phật không phải ngăn biệt là nam nữ già trẻ, mà ai chịu khó tinh cần làm đúng pháp đúng mức độ là sẽ thành tựu ha. Điều này cho mình một cái niềm hy vọng rất là vui trong cái đời tu của mình. Vậy thì kính chúc quý Phật tử trẻ cũng như già, nam cũng như nữ, rồi có được những cái niềm vui, những cái thăng hoa trong tâm linh, và đừng có thối tâm bồ đề. Dạo này cô rất là thích chúc quý Phật tử một câu, đó là bồ đề tâm kiên cố nha. Mình phải có bồ đề tâm kiên cố thì cái tinh tấn tu tập của mình mới không có lui, như vậy mình mới thành tựu được. Rồi, kính chúc quý Phật tử luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.